Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Trọng thương mà chạy. Vừa rồi thủ đoạn như vậy, hắn đơn giản không chút suy nghĩ qua. Lôi thần Peter thật nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng cái này Tần Thiên Long không phải truyền thuyết cường giả, nhưng là hắn triển hiện ra lực lượng cùng tốc độ, còn có trường khống đủ loại không thể tưởng tượng nổi võ học thần thông, nhưng so với truyền thuyết cao thủ càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là vừa rồi dẫn động cửu thiên chi thượng tử sắc lôi đình, uy lực của nó càng là hắn cái này lôi thần đều muốn bị trọng thương. Đây càng thêm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này Tần Thiên Long đến cùng là thế nào làm được. Ngay cả hắn đều làm không được sự tình, cái này Tần Thiên Long lại làm được. Đặc biệt là vừa rồi dẫn động cửu thiên chi thượng tử sắc lôi đình càng thêm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tần Thiên Long đến cùng là thế nào làm được. Ngay cả hắn đều làm không được sự tình, cái này Tần Thiên Long lại làm được. Nhưng giờ phút này, hắn không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ những thứ này, hắn nhìn xem Tần Thiên hướng phía hắn đi tới, trong lòng trực tiếp manh động thoái ý. Tiếp tục đánh xuống, không hề nghi ngờ, hắn muốn bị đối phương chém giết. Tần Thiên Long, ngươi quá cường đại, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể giết ta, chờ lấy đi tương lai giơ nô miện hạ giáng lâm một khắc này. Là tử kỳ của ngươi. Lôi thần Peter còn lại tay trái vồ xuống dưới, lập tức kia lôi thần chi chùy nhận dẫn sắt, lập tức bay đến trên tay của hắn. Hắn một con kia tay gãy, thì là trực tiếp tại thời khắc này hóa thành một mảnh cho bụi triệt để tiêu tán. Sau khi nói xong, trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng chi sắc, cũng không để ý tới những cái kia còn tại cùng lão ma bọn hắn liều mạng Bắc Âu thần tộc đông đảo cường giả. Mà là trực tiếp tay trái tầm lôi thần chi chùy, bỗng nhiên hướng bầu trời nhất cử. Oanh! Theo hắn động tác này, trên bầu trời bỗng nhiên có một cỗ kỳ lạ ba động tán phát ra. Ừ! Cảm nhận được cái này một cỗ ba động, Tần Thiên bước chân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt xuất hiện một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp lấy, bọn hắn liền thấy một đạo ngũ thải quang trụ, phảng phất từ một cái không gian khác xuyên thấu mà đến, thẳng tắp mà xuống, trong khoảnh khắc liền rơi vào lôi thần Peter vị trí phía trên. Sau đó, đám người liền thấy lôi thần Peter thân thể như là bị thu nạp đi qua, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Đạo này ngũ thải quang trụ tại Peter biến mất về sau, cũng chậm rãi tiêu tán rơi mất. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mà tại lôi thần Peter vừa rồi đứng thẳng địa phương, trên mặt đất xuất hiện một cái hình tròn kỳ lạ đồ án, phía trên có phi thường kỳ lạ đường vân, những văn lộ kia như là đốt cháy khét đường cong, ẩm ẩm tản mát ra một cỗ kỳ diệu ba động. Đám người lần nữa lâm vào ngốc trệ ở trong. Đây cũng là thủ đoạn gì? Chỉ có Tần Thiên trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh. Đây là không gian truyền tống. Tự lầm bầm thanh âm từ Tần Thiên trong miệng phát ra, hắn cảm nhận được, vừa rồi kia một đạo quang trụ phát tán ra năng lượng ba động, đích đích xác xác là thuộc về không gian truyền tống. Mặc dù bây giờ Tần Thiên thực lực thấp, nhưng là hắn đã từng dù sao cũng là tiên tôn cấp bậc, đối với loại vật này tự nhiên cảm thấy quen thuộc. Không nghĩ tới, cái kia cái gọi là Bắc Âu thần tộc lại còn có thủ đoạn như vậy. Tần Thiên cũng không có triển khai truy kích, bởi vì không gian truyền tống tốc độ cực nhanh, có lẽ chính là ngắn như vậy ngắn trong chớp mắt, cái kia lôi thần Peter liền đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Còn nữa, vừa rồi Tần Thiên dẫn động kia một đạo tử sắc lôi đình, để hắn bây giờ căn bản cũng không có dư thừa lực lượng lại đi tiến hành một trận chiến đấu. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài vẻn vẻn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng chỉ có chính Tần Thiên biết hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Linh hồn chi lực tiêu hao chín thành, thể nội chân nguyên chi lực tiêu hao chín thành, mà lại thể nội gân mạch xương cốt nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Những thương thế này chính là vừa rồi hắn dùng dẫn lôi thuật đưa đến di chứng. Rất đơn giản, bởi vì vừa rồi kia một đạo dẫn lôi thuật cũng không phải là võ học thần thông, mà là pháp thuật thần thông. Đối với tu chân giả mà nói, chỉ có tu vi bước vào ngưng đan cảnh về sau, thể nội thần thông tự sinh, mới có năng lực đi thi triển pháp thuật thần thông, mà không có đạt tới ngưng đan cảnh cũng chỉ có thể thi triển võ học thần thông. Cầm long thủ cùng thiên long dực cùng thiên long bát âm, nhưng lại cùng phổ thông võ học thần thông khác biệt. Những này thần thông, gọi là xen lẫn võ học thần thông, là bởi vì tần thiên tu luyện thiên long quyết, uy lực muốn tỷ võ học thần thông, thậm chí pháp thuật thần thông cường đại hơn nhiều. Có thể nói theo tần thiên thực lực không ngừng tăng lên, hắn nắm trong tay những cái kia xen lẫn võ học thần thông uy lực cũng biết càng mạnh. Hiện tại tần thiên cảnh giới, vẫn là nguyên cương cảnh. Vừa rồi, hắn cưỡng ép vượt qua cảnh giới thi triển pháp thuật thần thông dẫn lôi thuật, tự nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Bất quá, mặc dù không thể giết chết cái kia lôi thần Peter, nhưng tần thiên không có chút nào đem nó để ở trong lòng. Cho dù là không lâu sau đó cái kia cái gọi là dơ nô miệng hạ đi tìm đến, tần thiên cũng không chút nào hư. Bởi vì, đến lúc đó hắn nhất định có thể đem thổ hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn trạng thái, đến lúc đó ngũ hành hợp nhất, ngưng tụ ra hoàn mỹ hư đan, tần thiên tự tin trên địa cầu tầm không người là đối thủ của hắn. Mà lại, hắn cũng không sợ Bắc Âu thần tộc người đến báo thù. Lần này hắn trở về, sẽ bắt đầu bố trí đại trận kia pháp, lại thêm có kia hai cái ngân sắc khôi lỗi thủ hộ, song trọng bảo hiểm phía dưới. Liền xem như phổ thông thực đan cảnh cường giả đến cũng không làm gì được. Còn nữa, tần thiên đã quyết định. Đợi đến hắn đột phá đến ngưng đan cảnh về sau, hắn sẽ tự mình đi một chuyến Bắc Âu thần tộc, cầm cái kia cái gọi là Bắc Âu thần tộc nhổ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Cứ như vậy, hắn thì càng không cần lo lắng. Giờ phút này, đám người yêu nguyên không có thể trở về qua thần đến, nhìn xem lôi thần Peter biến mất phương hướng. Một mảnh ngốc trệ. Đường đường Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter, vậy mà liền dạng này trốn. Tần thiên không có đi để ý tới bọn gia hỏa này chấn kinh, hắn tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ bên trong, lập tức có lấy tinh thuần vô cùng tiên giới nguyên lực chút xuống, tư dưỡng kinh mạch của hắn, bổ sung tiêu hao hết đại lượng chân nguyên. Đồng thời, tại thế giới chi thủ ẩn chứa sinh mệnh chi lực dưới, tần thiên kinh mạch xương cốt nhận tổn thương, cũng đang bay nhanh chữa trị. Không đến một phút, trong mắt của hắn, lại một lần nữa khôi phục đỉnh phong thần thái. Đón lấy, ánh mắt của hắn, rốt cuộc nhìn về phía mặt khác chiến trường. Giờ phút này, tại kia hai đạo ngân sắc khôi lỗi kiềm chế dưới, cái kia đến từ huyết tộc, tên là Di Ly Hấp Huyết Duyệt, cùng giáo đình Hồng Y giáo chủ, lộ ra dị thường chật vật. Dù sao, kia hai cái ngân sắc khôi lỗi là không có cảm giác đau, mà lại tốc độ lực lượng cùng bình thường ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả không có gì khác biệt. Như là hai cái máy móc chiến đấu đồng dạng, lại không chút nào cảm thấy rã rời. So sánh dưới, Di Ly Hấp Huyết Duyệt cùng Hồng Y giáo chủ hai người lại không được, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn tiêu hao đại lượng chân khí, đồng thời thân thể đã phi thường rã rời. Mặc dù yêu nguyên còn tại rằng co, nhưng ai cũng nhìn ra được, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Thế giới sôi trào. Mà lão ma bên kia chiến đấu, giờ phút này đã chuẩn bị kết thúc. Nếu là không có tần thiên thu phục kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi gia nhập trận chiến đấu này, lão ma đám người là khẳng định không thể ngăn cản tam đại thế lực cường giả vây tung. Nhưng có bốn cái đồng nhân khôi lỗi gia nhập, cái này tam đại thế lực cường giả không thể chiếm được chút nào chỗ tốt. Mà lại, tại như vậy chiến đấu bên trong, không ngừng có cường giả bị lão ma đám người hay là kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi đánh chết. Cho tới bây giờ, cái này tam phương thế lực cường giả đã bị diệt sát đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại sau cùng mấy người tại ngoan cố chống cự, bị đoàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên thực tế, lôi thần Peter cùng tần thiên ở giữa chiến đấu, những người này cũng tương tự đang chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy lôi thần Peter bị Tần Thiên đánh cho trọng thương mà chạy, mặc kệ là tam phương thế lực cường giả, vẫn là Di Ly hấp huyết dù cùng Hồng Y giáo chủ, đều là một trái tim không ngừng mà chìm xuống dưới. Bọn hắn biết, lần này xem như triệt để bại. Dù sao, đến tận đây lang nhân tộc tất cả cường giả đã bị Tần Thiên tàn sát trống không. Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter trực tiếp bị kia một đạo tử sắc lôi đình nổ đoạn mất một cánh tay trọng thương mà chạy. Bọn hắn tam phương thế lực những cường giả khác cũng đã bị tàn sát đến không sai biệt lắm. Còn lại hai người bọn họ còn có cái gì tư cách cùng Tần Thiên Long đối kháng? Lại tiếp tục đánh xuống chết chính là bọn họ. Lập tức, mặc kệ là Di Ly hấp huyết dược, vẫn là Hồng Y giáo chủ, đều tại đây khắc manh động thoái ý. Phanh phanh. Chỉ gặp mỗi người bọn họ một quyền cầm kia ngân sắc khôi lỗi bước lui, sau đó riêng phần mình triển khai thân hình nhanh lùi lại mà đi. Cái kia hấp huyết dược hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó bành địa tản ra biến thành mấy trăm con rơi hướng phía bốn phương tám hướng đào tẩu. Mà cái kia Hồng Y giáo chủ, dưới chân xuất hiện một đạo màu trắng quang mang, cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang, lấy đột phá vận tốc âm thanh tốc độ phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền tiêu thất vô tung. Tại loại này đối mặt nguy cơ sinh tử tình huống dưới, bọn hắn đã không có một tơ một hào chiến ý, trực tiếp triển khai cường đại nhất đào mệnh thủ đoạn đào vong. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không có ngăn cản bọn hắn đào tẩu, cũng không có tiến hành truy kích. Dù sao, hai người bọn họ, dù nói thế nào cũng là ngưng đan cảnh sơ kỳ cấp bậc cường giả, Tần Thiên muốn chém giết bọn hắn, mặc dù không khó, nhưng là cũng phải hao phí không ít thủ đoạn mới có thể làm đến, còn nữa, bọn hắn muốn chạy trốn, Tần Thiên muốn cưỡng ép lưu lại, độ khó càng lớn hơn. Tần Thiên hiện tại không muốn đem thời gian tiếp tục lãng phí ở những người này trên thân. Bọn gia hỏa này đào tẩu cũng không có quan hệ, chờ đến hắn không lâu sau đó cầm thổ hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn, ngũ hành hợp nhất bước vào hoàn mỹ hư đan cảnh giới về sau, hắn lại toàn bộ đi thu thập hết. Cho đến lúc đó, Tần Thiên liền có thể thi triển không ít uy lực mạnh mẽ pháp thuật thần thông. Tại loại này tình huống dưới, coi như một chút quốc gia xuất động đại quy mô quân đội cùng các loại uy lực mạnh mẽ đạn đạo thậm chí cả đạn hạt nhân, Tần Thiên cũng tự tin có thể đối cứng đến cùng. Hiện tại, hắn đã không kịp chờ đợi muốn mau trở về, cầm đạt được cái kia thanh linh khí huyết đao tế luyện, đồng thời cầm trận pháp kia bố trí ra mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy Di Ly cùng Hồng Y giáo chủ trốn kia còn lại tam phương thế lực mấy cường giả lập tức một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn chiến ý trong chốc lát liền biến mất. Ngay cả lão đại của bọn hắn đều trốn, bọn hắn những người này tiếp tục chiến đấu xuống dưới, còn có cái gì ý nghĩa? Đánh lại đánh không lại trốn không thoát. Cuối cùng toàn bộ đều bị lão ma đám người triệt để diệt sát. Đám người chung quanh, nhìn đến đây đều cảm thấy trước nay chưa từng có run rẩy. Bọn hắn, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy e ngại. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có như thế cường đại cường giả. Lôi thần Peter bị hắn trọng thương mà chạy, lang nhân tộc lính đội tại di tích bị hắn cường thế diệt sát, hiện tại Di Ly hấp huyết dù cùng giáo đình Hồng Y giáo chủ, dọa đến chật vật mà chạy. Những người này đặt ở một phương chi địa đều là tỏa chấn một vực cự đầu kiêu hùng, nhưng ở Tần Thiên trong tay, không chút nào là đối thủ. Bọn hắn biết Tần Thiên Long phi thường cường đại, dù sao Tần Thiên truyền thuyết rất nhiều, sớm đã danh chấn thế giới. Nhưng này cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy Tần Thiên bày ra sức chiến đấu kinh khủng, cái này căn bản liền vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Bọn hắn cho rằng, lấy Tần Thiên Long thực lực hôm nay trừ phi là Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ, giáo đình giáo hoàng, huyết tộc, lang nhân tộc lang vương, hoặc là vận dụng cực lớn quy mô quân đội, nếu không căn bản giết không chết cái quái vật này. Bất kể nói thế nào, lần này di tích mở ra, lớn nhất bên thắng, không thể nghi ngờ chính là Tần Thiên. Bọn hắn có thể tưởng tượng, khi tin tức kia truyền đi về sau tất nhiên sẽ ở thế giới bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Trên thế giới, Khi tin tức kia truyền đi về sau, nào chỉ là nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ thế giới đơn giản đều muốn sôi trào. Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter, lang nhân tộc truyền thuyết cường giả, huyết tộc Di Ly hấp huyết dược, giáo đình một vị hồng y giáo chủ, tứ đại truyền thuyết cường giả, lại bị Tần Thiên diệt sát một cái, làm trọng thương một cái, còn lại hai cái chật vật mà chạy. Đồng thời, tứ đại siêu cấp thực lực những cường giả khác, toàn bộ bị Hoa Cổ Thiên Kiếm nhân mã chảm diệt. Không biết bao nhiêu người đang nghe tin tức này về sau, căn bản không dám tin. Mặc dù mọi người đều biết cái kia Tần Thiên Long có được có thể chém giết truyền thuyết cường giả lực lượng, từ Nam Cực Đại Lục chém giết giả đế Linh Thú Chi Vương, lại đến Phù Tang Kiếm Thần Cung Bản Thái Lang, tất cả mọi người tin tưởng Tần Thiên Long có thực lực như vậy. Nhưng kia là đơn đả độc đấu, mà lần này lại là có bốn cái truyền thuyết cường giả cùng nhau. Mặc dù lang nhân tộc vị kia dẫn đầu bị Tần Thiên Long chém giết, vậy mà mặc dù như thế cũng yêu nguyên có tam đại truyền thuyết cường giả. Nhưng chính là dạng này, Lôi thần Peter yêu nguyên còn bị đập gãy một cánh tay chật vật đào tẩu. Mặt khác huyết tộc Di Ly, giáo đình hồng y giáo chủ đồng dạng chật vật mà chạy. Cái kia Tần Thiên Long, vậy mà đáng sợ đến tình cảnh như thế. Lại một lần nữa, Tần Thiên Long cái tên này, vang vọng toàn bộ thế giới, rung động vô số người. Vô số đạo ánh mắt từ các nơi trên thế giới tụ đến, nhìn về phía Hoa Cổ, nhìn về phía Hoa Nam Chi Địa, nhìn về phía Hoa Thành. Bây giờ, tất cả mọi người đã minh bạch, hiện tại Hoa Cổ võ đạo giới đã không còn là trước kia cái kia. Hoa Cổ chiến thần Yến Hình Tôn bước vào truyền thuyết, bây giờ càng là xuất hiện một cái có thể tùy ý chém giết truyền thuyết cường giả Tần Thiên Long. Vô số người đều đang cảm thán. Kia rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật a, một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên tại sao có thể mạnh như vậy lớn. Tất cả mọi người, suy nghĩ nát ấp đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kia tứ đại thế lực chết không ít cường giả, nhưng trong lúc nhất thời, lại ai cũng không dám tùy tiện nói ra trả thù tới. Thậm chí, ý nghĩ thế này một tơ một hào cũng không dám tùy tiện hưng khởi. Kia Tần Thiên Long chỉ sợ đã là chúng ta trên ngôi sao này mặt kinh khủng nhất cường giả một trong đi. Không biết bao nhiêu người cảm thán như thế. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Linh khí đại long đao. Mà tại toàn thế giới đều đang vì tin tức này mà kinh ngạc thời điểm. Tần Thiên đã về tới Hoa Cổ. Về tới Hoa Thành. Hắn cự tuyệt lão ma bọn hắn dùng phương tiện giao thông đưa tiến trực tiếp triển khai Thiên Long Dực, một đường bay trở về. Trở lại Hoa Thành về sau, Tần Thiên cũng không có lập tức trở về lưng chừng núi biệt thự. Mà là tại vùng ngoại ô một tòa không cao trên ngọn núi rơi xuống. Hắn tìm một cái trống trải chi địa, tại trên một khối nham thạch mặt khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần khẽ động, nhất thời theo hai đạo ngân quang lấp lóe, tại Tần Thiên bên người, nhiều hai thân ảnh. Chính là kia hai cấu ngân sắc khôi lỗi. Tần Thiên đưa chúng nó triệu hoán đi ra về sau, để bọn chúng bốn phía chung quanh tiến hành cảnh giới. Mặc dù nơi này đã là địa bàn của hắn, nhưng khó tránh vẫn là có người tới quấy rầy hắn sau đó phải làm sự tình. Lại nói tiếp, Tần Thiên bố trí một cái trận pháp, cầm phương viên vài trăm mét không gian bao phủ. Bởi vì đợi lát nữa việc hắn muốn làm động tác có chút lớn, cũng không muốn để người ta biết. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên mới từ bên trong thời không chi đỉnh lần nữa lấy ra một vật. Đó là một thanh huyết đao. Chính là Tần Thiên từ cái kia di tích viễn cổ thế giới bên trong bái tương đài cầm tới linh khí đại đao. Giờ phút này, hắn muốn làm chính là đối thanh này linh khí tiến hành tế luyện, đem nó thu phục, xem như binh khí của mình. Tần Thiên cầm thanh này huyết đao để dưới đất, sau đó hắn cắt vỡ ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, rơi vào trên thân đao. Ông! Một giọt này máu tươi rơi vào trên thân đao, nhất thời thanh này huyết đao, lập tức bắt đầu chấn động. Phát ra mãnh liệt ông minh chi thanh. Chợt Tần Thiên tinh thần lực lập tức lan tràn mà ra, bao trùm mà lên. Đúng lúc này, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng kháng cự cảm xúc từ thanh này phía trên huyết đao truyền vang ra. Đồng thời, Tần Thiên tinh thần lực tiếp thu được không ít đến từ thanh này huyết đao cảm xúc tin tức. Đối với cái này, Tần Thiên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, dù sao trước mắt thanh này huyết đao là một kiện chân chính linh khí. Loại này cấp bậc vũ khí, coi như tại tu chân giới cũng là hiếm có bảo bối, bất kỳ cái gì một kiện linh khí đều đủ để nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Linh khí có linh, đây là thường thức. Tần Thiên muốn lấy nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới đi hàng phục thanh này linh khí, trên lý luận là có chút khó khăn, dù sao bình thường tu chân giả đều là cảnh giới đạt đến ngưng đan cảnh về sau mới có năng lực tế luyện pháp bảo. Chỉ là Tần Thiên bản thân đặc thù, hắn ở kiếp trước là uy chấn chư thiên thiên long tiên tôn, tự nhiên có biện pháp tại nguyên cương cảnh liền có thể làm được một chút ngưng đan cảnh mới có thể làm sự tình. Tỷ như trước đó tại hòn đảo kia bên trên thi triển pháp thuật thần thông dẫn lôi thuật chính là như thế. Hừ, ngươi cho dù là linh khí, cũng bất quá là một kiện pháp bảo mà thôi, nhanh chóng hàng phục, miễn cho đến lúc đó ngay cả linh tính đều mất đi. Tần Thiên tinh thần lực bên trong truyền vang ra dạng này một cỗ tinh thần ý chí. Hắn nhất định phải thu phục thanh này linh khí chi đao. Dù sao, hiện tại Tần Thiên trên lý luận cũng không có bất kỳ cái gì binh khí thời không chi đỉnh, mặc dù ngưu bước đến đột phá chân trời tình trạng, nhưng là Tần Thiên thực lực bây giờ thật sự là quá thấp, căn bản là không phát huy ra uy lực. So sánh dưới, nếu là hắn có được thanh này linh khí đại đao, có thể nói một đao nơi tay, tuyệt thần không lưu. Đến lúc đó, hắn thi triển một chút đao pháp, liền hoàn toàn không cần động một chút lại dẫn động thiên địa linh khí hóa thành linh khí đại đao tiến hành công kích, mà là trực tiếp có thể dùng thanh này đại đao thi triển một chút võ học thần thông, uy lực sẽ gia tăng mấy lần, càng thêm lợi hại. Ông ông! Thanh này linh khí chi đao rất hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị hàng phục hạng người. Gặp được Tần Thiên tinh thần lực, không ngừng mà chấn động, huyết sắc quang mang không ngừng mãnh liệt bắn mà ra. Hừ, chỉ là một cái linh khí chi đao cũng có thể như thế hung uy, thật sự là hiếm thấy, bất quá uy lực càng lớn, ta càng là thích. Tần Thiên tâm thần khẽ động, trong mi tâm thế giới chi thủ, lập tức chập chờn, một cỗ một linh chi khí bừng lên, sau đó hung hăng xông vào thanh này linh khí chi trong đao cùng nó đấu lên pháp tới. Đại Long chi đao. Đại Long chi đao. Đại Long chi đao. Cây đao này không ngừng mà phát ra từng đạo ý niệm gào thét, đồng thời một cỗ tinh thần ý niệm không ngừng mà xông vào Tần Thiên trong ấp. Đồng thời Tần Thiên trong đầu nổi lên một đầu màu vàng đại long. Cái này đại long bộ dáng cùng Tần Thiên tu luyện thiên long quyết thiên long khác biệt, bởi vì nó không có hai cánh, nhìn ngược lại là cùng trên địa cầu truyền thuyết phương Đông thần long không sai biệt nhiều, chỉ là nhan sắc là màu vàng, tràn ngập một cỗ uy nghiêm cảm giác. Ừ, như vậy linh tính, vậy mà như thế mạnh, cây đao này gọi là đại long đao. Ha ha, xem ra tại viễn cổ thời đại, ngươi cũng là một kiện phi thường lợi hại binh khí, chỉ bất quá bây giờ ngươi, nhưng không có năng lực cùng ta chống lại, cũng không cần làm vùng vẫy giấy chết, nếu không đều chỉ là uổng công mà thôi. Tần Thiên biết, trong đầu của mình xuất hiện kia một đầu kim long, chính là thanh này linh khí chi đao hình chiếu mà thôi, đối phương là muốn ảnh hưởng mình tinh thần, lại muốn khiến cho mình hàng phục. Chỉ tiếc cái này linh khí từ viễn cổ đến nay cùng đã từng đỉnh phong cùng so sánh quá mức suy yếu, cùng Tần Thiên tinh thần chi lực cùng so sánh chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Hừ, thế giới chi thủ cho ta trấn áp. Tần Thiên một tiếng quát nhẹ, mi tâm thế giới chi thủ lập tức tản mát ra một cỗ thiên địa vạn vật chi hoàng khí tức, sau đó tiến vào thanh này bên trong đại long đao. Theo thế giới chi thủ một đạo khí tức này sau khi tiến vào, nhất thời Tần Thiên trong đầu bắn ra ra kia một đầu kim long cái bóng, lập tức hư ảo không ít, đồng thời thanh này đại long đao phát ra im ắng thống khổ gào thét. Rất hiển nhiên tại thế giới chi thủ bực này thần vật chấn áp phía dưới, cây đao này mặc dù là linh khí, nhưng vẫn là xa xa không thể chống đối thế giới chi thủ. Hẳn là ngươi còn muốn ngăn cản thế giới chi thủ chấn áp hay sao? Không muốn vĩnh viễn mất đi linh tính lời nói, nhanh chóng hàng phục. Tần Thiên lần nữa hét lớn, đồng thời, hắn tinh thần lực bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, hung hăng va chạm. Oanh! Trong đầu của hắn, lập tức tràng cảnh chuyển đổi. Một tòa trận pháp lập tức xuất hiện ở Tần Thiên trong ấp. Đây là bên trong Đại Long Đao pháp trận. Nhìn thấy tòa trận pháp này, Tần Thiên trong lòng lập tức vui mừng. Hắn thấy rõ tòa này pháp trận rắc rối phức tạp, lại là rất nhiều tiểu trận cấu tạo mà thành, mỗi một cái tiểu trận đều rất giống nhân thể từng cái khí quan. Cái này khiến Tần Thiên có loại cảm giác tòa trận pháp này tựa hồ có thể tiến hành sinh trưởng, chờ tới trình độ nhất định về sau, liền muốn biến thành hình, trở thành một cái kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ nói thanh này Đại Long Đao có thể tiến hóa thành một kiện đạo khí? Nghĩ đến cái này khả năng, Tần Thiên trong lòng càng là kinh hỉ vô cùng, bất quá hắn rất nhanh khống chế tâm tình của mình, bắt đầu nắm giữ tòa này pháp trận. Đón lấy, tại Tần Thiên lại một tiếng quát lớn, cùng tại thế giới chi thủ chấn áp phía dưới kia một giọt lưu tại trên thân đao máu tươi, như bọt biển, bị hấp thu đi vào. Đến tận đây thanh này linh khí Đại Long Đao, rốt cuộc bị hắn luyện hóa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Trở về. Lại nói tiếp. Có thể nhìn thấy theo thanh này Đại Long Đao bị Tần Thiên thành công luyện hóa một khắc này, thân đao lập tức phát sinh biến hóa. Vốn là huyết sắc thân đao. Chỉ gặp có từng khối như là khô cạn máu tươi đồ vật, không ngừng mà từ trong thân đao rơi xuống mà xuống. Sau đó, thân đao lộ ra màu vàng quang mang. Khi những này huyết sắc đồ vật rơi sạch về sau, hiện ra ở Tần Thiên trước mặt chính là một thanh kim sắc trường đao. Sưu! Đại Long đao lập tức hóa thành một vệt kim quang bay vào trong tay của hắn, lấp lóe không yên, như là một đạo màu vàng như chớp giật. Đồng thời, Tần Thiên lập tức cảm nhận được thanh này Đại Long đao đã cùng linh hồn của mình thành lập nên một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Liền như là cây đao này chính là thân thể của hắn một bộ phận, loại cảm giác này phi thường chân thực. Tần Thiên tay cầm Đại Long đao, bỗng nhiên hướng phía bầu trời giơ lên, nhất thời. Một đạo màu vàng cột sáng vọt thẳng đi lên, nhưng lại bị Tần Thiên bố trí tới trận pháp chặn lại. Kết quả là có thể nhìn thấy Tần Thiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu vàng hình cung màn sáng. Tốt một cái Đại Long đao, có thanh này vũ khí, thực lực của ta cầm tăng cường không chỉ gấp đôi. Tần Thiên cầm Đại Long đao, cảm nhận được bên trong truyền vang ra sức mạnh mạnh mẽ, trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ nồng đậm hào hùng. Cây đao này bên trong còn có một cỗ phi thường cường liệt chiến đấu dục vọng, giờ phút này bị Tần Thiên nắm trong tay, lại thời thời khắc khắc đều tại sao động, phảng phất tùy thời đều muốn bay ra ngoài tiến hành một trận chiến đấu. Tần Thiên hao phí không ít khí lực mới đưa nó trấn áp xuống, thanh này Đại Long đao tựa như là một đầu viễn cổ tỉnh lại ác long, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Nếu là bình thường tu chân giả sử dụng cây đao này thậm chí sẽ bị nó loại kia cuồng bạo cảm xúc ảnh hưởng đến tâm trí, nhưng Tần Thiên căn bản không thèm để ý, hắn là Thiên Long Thiên Tôn, ý chí lực so thiên địa đều mạnh hơn hoành, chỉ là một cách linh khí cảm xúc căn bản đối với hắn không tạo được chút nào ảnh hưởng. Dù sao, bây giờ một đao nơi tay, Tần Thiên lòng tin tăng gấp bội. Cho dù là hắn hiện tại vẫn là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng là hắn vững tin, nếu là cái kia lôi thần Peter lại đến, hắn hoàn toàn có thể dùng trong tay cây đao này dạy hắn làm người. Cuối cùng là có một thanh tiện tay binh khí. Tần Thiên thở phào một hơi, sau đó hắn triệt tiêu trận pháp, cầm Đại Long đao thu nhập bên trong thời không chi đỉnh, lúc này mới triển khai Thiên Long Dực, vọt thẳng trời mà lên. Không đến một phút, Tần Thiên liền trở về lưng chừng núi biệt thự. Hắn trực tiếp lọt vào trong trận pháp, ngay cả thủ vệ đều không làm kinh động, rơi vào biệt thự trên ban công. Tiếp lấy, Tần Thiên liền thấy tại trên ban công có hai đạo uyển chuyển thân ảnh. Chính là Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên. Giờ phút này, Mộ Khuynh Thành chính một mặt rung động địa đứng ở nơi đó, nàng giờ phút này một thân khí tức cuộn trào như biển, chân nguyên cô đọng vô cùng. Thình lình đã đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào nguyên cương cảnh. Tại một mặt tường trên vách đá, giờ phút này có một cái to lớn trường ấm, khoảng chừng rộng nửa mét, hiển nhiên là Mộ Khuynh Thành lưu lại. Mẹ, tiểu gì? Tần Thiên mở miệng cười lên tiếng, lập tức kinh động đến hai nữ nhân. Các nàng vội vàng xoay người lại, nhìn thấy Tần Thiên về sau trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ vui thích. Tiểu Thiên. Các nàng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ ở lúc này trở về, đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Mẹ, tiểu gì chúc mừng các ngươi tu vi lại tiến một tầng. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người nhìn thấy Tần Thiên ngắn ngủi kinh hỉ về sau tùy theo mà đến chính là nồng đậm kinh ngạc. Đặc biệt là Mộ Uyển Nhiên. Ầm. Nàng một quyền đánh ra, sáng chói chân nguyên chi lực, từ nàng quyền phong bên trong khuyết tán mà ra trọn vẹn cách xa hơn một mét. Nhìn, giống như bánh xe bạo tạc trong không khí, truyền vang ra từng đạo vỡ tan thanh âm, cuối cùng kia một đạo quyền mang, hung hăng đánh trúng vách tường. Oanh! Chính là một tòa này biệt thự, cũng là giờ phút này hơi chấn động một chút, vách tường kia bên trong tức thì bị nàng một quyền đánh ra một cái động lớn. Trời ạ, ta lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Cái kia hiên viên bách lý cảnh giới cùng chúng ta không sai biệt lắm, ta xem qua hắn xuất thủ, ta uy lực của một quyền này, so với hắn tựa hồ lớn hơn nhiều. Mộ Uyển Nhiên cũng không dám tin tưởng, nhìn xem mình trắng nón nắm đấm quan sát tỉ mỉ, tựa hồ nghĩ không ra, lợi hại như vậy một quyền, là nàng đánh ra tới. Tần Thiên trước khi rời đi, hai người bọn họ nữ nhân mới vừa vặn bước vào tiên thiên, ở vào sơ kỳ cảnh giới, mà bây giờ, cảnh giới của các nàng đã bước vào đại viên mãn, thực lực so vừa bước vào tiên thiên thời điểm lợi hại rất nhiều. Mà lại, hai người bọn họ công pháp tu luyện cũng không phải trên địa cầu những cái kia bình thường công pháp, là Tần Thiên cho các nàng đường đường chính chính tu tiên công pháp. Mặc dù uy lực so ra kém chính Tần Thiên tu luyện Thiên Long Quyết như vậy ngưu bức, nhưng là uy lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Các nàng bây giờ bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn toàn lực bộc phát thực lực, lại phối hợp một chút Tần Thiên dạy cho võ học của các nàng thần thông đối cứng nguyên cương cảnh sơ kỳ đại tông sư cũng là không có vấn đề. Ha ha, đây chính là các ngươi tu luyện công pháp nguyên nhân, hiện tại hai người các ngươi tổng lại. Liền xem như Trần Đại Sư cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai mặt nhìn nhau trên mặt ngoại trừ kinh hỉ, vẫn là kinh hỉ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình tại trước đây không lâu, vẫn là hai cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, mà bây giờ đã đạp vào con đường tu tiên đồng thời có được cường đại như vậy lực lượng. Bất quá hai người bọn họ, có thể nói là bị đan dược cùng Tần Thiên dùng một chút thủ đoạn ngạnh sinh sinh đẩy lên cảnh giới này, các nàng tu luyện một chút võ học thần thông chỉ có thể dựa vào chính các nàng đi đào móc. Sau đó, Tần Thiên liền không có đi nơi nào truyền thụ một chút càng cao thâm hơn võ học thần thông cho các nàng. Có được cường đại như thế lực lượng, đối với Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên tới nói, trong lòng các nàng tự nhiên càng thêm hướng tới lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên Tần Thiên truyền thụ nàng nhóm càng cao thâm hơn võ học thần thông về sau, các nàng lập tức liền nhao nhao tiến hành tu hành. Về phần pháp thuật thần thông, các nàng hiện tại chỉ là tiên thiên cảnh giới, khoảng cách ngưng đan cảnh còn chênh lệch một cách đại cảnh giới, xa xa không có năng lực đi tu luyện. Sau đó, Tần Thiên liền phát hiện, Mộ Khuynh Thành tu luyện càng thêm chăm chú, cũng càng thêm nhanh chóng, so mẫu thân Mộ Uyển Nhiên nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù hai người bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng là Tần Thiên lại phát hiện, Mộ Khuynh Thành trong đan điền chân nguyên đã hùng hồn tới được đỉnh phong trạng thái, đồng thời ẩm ẩm muốn hóa thành cương phong, ý vị này, nàng không lâu sau đó, liền muốn bước vào nguyên cương cảnh. Tốc độ nhất định là còn nhanh hơn Mộ Uyển Nhiên bên trên một chút. Tiểu gì thiên phú tu luyện quá lợi hại, đơn giản chính là tu tiên thiên tài a. Cùng Thiên Y Tuyết thật sự có đến so sánh. Tần Thiên nhìn không được tán thưởng. Đón lấy Tần Thiên tại lưng chừng núi biệt thự ở hai ngày sau đó, ngày thứ ba, hắn trực tiếp khởi hành đi hiên viên gia tộc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 444. thu thập vật liệu. Hắn lần này trở về, ngoại trừ thiên kiếm bên ngoài cũng không có bất kỳ người nào biết. Cho nên Hoa Nam cái khác võ học gia tộc môn phái cũng không biết Tần Thiên trở về. Tần Thiên tự nhiên là cố ý làm như vậy. Bởi vì hắn không muốn để cho những tên kia biết, bằng không lại phải có một đống người tới bái phòng hắn. Tại Thiên Long Dực tốc độ phía dưới, Tần Thiên rất nhanh liền đi tới bên trong hiên viên ra. Hắn đồng dạng không làm kinh động những người khác, trực tiếp rơi xuống hiên viên quang ở lại biệt thự trong viện. Giờ phút này, hiên viên quang đang đánh quyền. Phụ phụ phụ. Hiên viên quang người mặc màu trắng quần áo luyện công, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, một bộ này quyền đả khí thế cổ phác khí quyển, như viên hầu quấn tây, như lão uy ẩn núp, lại như dao long múa không. Chung quanh lá cây đều bị quyền phong của hắn chấn động đến hô hô rung động. Người bình thường đều không cách nào tới gần. Ha ha, tu vi của ngươi càng ngày càng tinh thâm, dựa theo cách này tình thế xuống dưới bước vào ngưng đan cảnh ở trong tầm tay. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn xem, nhìn không được tán thán nói. Mấy tháng không thấy. Hiên viên quang vậy mà đã tu luyện tới nguyên cương cảnh cảnh giới đại viên mãn. Cái này khiến Tần Thiên giật nảy cả mình, xem ra hiên viên quang tâm cảnh xác thực hơn xa thường nhân. Hơn 100 năm tuế nguyệt tích lũy, dùng vào tu luyện, ngược lại tiến bộ dũng mãnh, ngầm cùng tu tiên đại đạo. Đồng thời, hắn sở dĩ thực lực tinh tiến đến tận đây cũng có rất lớn nguyên nhân, là bởi vì thân thể của hắn tiếp thụ qua Tần Thiên một hệ chân nguyên cùng thế giới chi thủ sinh mệnh chi lực tẩy lễ, đồng thời tu luyện Tần Thiên cho hiên viên gia tộc tu chân công pháp. Bằng không mà nói, hiên viên quang coi như lại tu luyện trên trăm năm, đời này đều không có hy vọng bước vào truyền thuyết, cuối cùng chỉ có thể chết già. A, Tần Đại Sư, ngày sao lại tới đây? Bên tai nghe được một thanh âm, hiên viên quang trong lòng lập tức kinh hãi, hắn vội vàng hướng phía bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy Tần Thiên về sau, đáy mắt hiện lên nồng đậm vẻ vui thích, mặt ngoài lại càng phát ra bình tĩnh, dưỡng khí công phu quá sâu. Đối với hiên viên quang tới nói, Tần Thiên là ân nhân cứu mạng của hắn. Không chỉ như thế, vẫn là toàn bộ hiên viên gia tộc mạnh mẽ nhất chỗ dựa. Đồng thời toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới cũng là bởi vì Tần Thiên thanh danh mới càng thêm vang rồi. Có thể nói hiện tại Hoa Nam võ đạo giới người đi ra ngoài đều ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng có tự tin. Tần Thiên tại Phù Tang Quốc lấy sức một mình phá một chi lực lượng phòng vệ, chém giết Bát Kỳ Đại Xà, chém giết Phù Tang Kiếm Thần Cung bản Thái Lang loại kia nhân vật truyền kỳ. Dạng này hành động vĩ đại làm cả hoa cổ võ đạo giới cũng vì đó rung động, cũng cảm thấy vô cùng vinh quang. Trận chiến kia không đơn thuần là Tần Thiên một người chiến đấu, mà là hoa cổ võ đạo giới cùng Phù Tang võ đạo giới đối bính. May mà Tần Thiên thành công, hắn cầm Phù Tang kiếm thần chém giết, cho hoa cổ võ đạo giới mang về vô thượng vinh quang. Có thể nói, hiện tại Tần Thiên không đơn giản tại Hoa Nam võ đạo giới để cho người ta tôn kính, hiện tại toàn bộ hoa cổ võ đạo giới võ giả đều đối Tần Thiên cảm thấy vô cùng kính nể kính ngưỡng. Danh tiếng đã trực tiếp lấn áp Yến Hình Tôn. Đặc biệt là hai ngày này tương truyền món kia đại sự càng làm cho Tần Thiên danh hào, rung động toàn bộ thế giới. Chém giết lang nhân tộc truyền thuyết cường giả trọng thương Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter, làm cho giáo đình Hồng Y giáo chủ cùng huyết tộc Di Ly hấp huyết dù chật vật mà chạy. Cầm tứ đại thế lực nhân mã toàn bộ chém giết. Cái này hành động vĩ đại càng thêm làm cho người cảm thấy khả kính đáng sợ. Cho nên, dù là hiên viên quang niên kỷ rất lớn mà Tần Thiên nhìn phi thường trẻ tuổi, nhưng là đối mặt Tần Thiên, hắn không có chút nào dám lỗ mãng, ngược lại cùng vãn bối cung kính tới cực điểm. Ta tới là tìm ngươi có chút việc. Tần Thiên khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần câu nệ như vậy. A, không biết Tần Đại Sư tìm ta có chuyện gì? Hiên viên quang một mặt kinh ngạc, nhưng chợt lớn ngực cười nói ra. Chỉ cần hiên viên gia tộc có thể làm được, Tần Đại Sư chỉ cần phân phó. Nếu là những người khác nói ra lời như vậy, hiên viên quang mới không thèm để ý, nhưng là Tần Thiên nói ra những lời này, hắn không những sẽ không cao hứng, ngược lại cảm thấy vô cùng quang vinh. Phải biết, Lấy Tần Thiên hiện tại thanh danh, không biết có bao nhiêu người vui lòng cho hắn làm việc còn tìm không thấy phương pháp đây. Tần Thiên nhẹ gật đầu, chợt nhàn nhạt nói ra. Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn cho các ngươi Hiên Viên gia tộc giúp ta tìm một chút vật liệu mà thôi. Tài liệu gì? Nghe nói như thế, Hiên Viên Quang con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn biết trước mặt cái này tuổi trẻ cường giả chẳng những tu vi võ đạo đáng sợ, đồng thời sẽ còn luyện chế đan dược, là một cái luyện đan đại sư theo bản năng. Hắn coi là Tần Thiên để Hiên Viên gia tộc tìm vật liệu, là muốn luyện chế đan dược. Gần đây bên trong, ta muốn tại lưng chừng núi biệt thự bố trí một cái lớn vô cùng trận pháp. Tần Thiên nói ra. Loại kia trận pháp quy mô quá lớn, cần có vật liệu cũng là một cái phi thường khổng lồ số lượng cùng chủng loại. Các ngươi Hiên Viên gia tộc tại Hoa Cổ là uy tín lâu năm võ đạo gia tộc, tìm kiếm tài liệu tốc độ so ta phải nhanh hơn rất nhiều, cho nên ta liền đến. A, Tần đại sư ngài muốn bố trí trận pháp. Nghe được Tần Thiên lại muốn bố trí một cái trận pháp, Hiên Viên Quang trong mắt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn chỉ biết là Tần Thiên biết luyện đan, nhưng cũng không biết hắn sẽ còn bố trí trận pháp. Bây giờ nghe Tần Thiên nói muốn bố trí một cái đại trận pháp, lập tức kinh ngạc vô cùng. Có thể nói Tần Thiên triển hiện ra năng lực, không ngừng mà rung động đến hắn. Rõ. Tần Thiên gật đầu. Không biết Tần đại sư ngài muốn cái gì vật liệu. Cái gì chủng loại còn có số lượng. Hiên Viên Quang áp chế khiếp sợ trong lòng, liền vội vàng hỏi. Lập tức, Tần Thiên trầm ngâm một lát, liền cầm bố trí trận pháp cần có vật liệu nói ra. Vẹn vẹn nói là những tài liệu này, Tần Thiên liền chọn vẹn nói hơn một phút đồng hồ. Lúc mới bắt đầu, Hiên Viên Quang sắc mặt còn bảo trì không thay đổi, nhưng theo Tần Thiên không ngừng mà nói ra các loại vật liệu về sau, trong mắt của hắn đã không phải là kinh ngạc, mà là nồng đậm kinh hãi. Bởi vì, Tần Thiên mới vừa nói ra những tài liệu kia, giá trị thật sự là quá lớn, đạt đến mấy chục tỷ tài chính, đồng thời có một ít vật liệu vẫn là cực kỳ trân quý, cho dù là lấy Hiên Viên gia tộc năng lực, đều rất khó tìm đến. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là Hiên Viên Quang nhưng cũng minh bạch. Tần đại sư ít ngày nữa về sau bố trí đại trận kia pháp, nhất định là kinh thiên động địa. Lập tức, hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt. Ta nhớ kỹ, đợi lát nữa ta phân phó, dốc hết toàn bộ Hiên Viên gia tộc năng lực trong thời gian ngắn nhất giúp ngài tìm đủ những tài liệu kia. Mấy chục tỷ tài chính mặc dù rất khổng lồ, nhưng là đối với Hiên Viên gia tộc tới nói kỳ thật coi như không là cái gì, dù sao lấy Hiên Viên gia tộc năng lực, có thể tùy tiện nâng đỡ một cái gia tộc trở thành Hoa Nam thứ nhất hào môn. Đối với Hiên Viên Quang tới nói, không nói Tần Thiên cứu được hắn một mạng, vẻn vẹn là Tần Thiên cho Hiên Viên gia tộc kia một bộ tu chân công pháp, giá trị liền không cách nào cân nhắc. Cho nên, phàm là có thể giúp Tần đại sư, Hiên Viên gia tộc coi như hao hết tất cả gia tài hắn cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần Hiên Viên gia tộc có thể một mực đi theo Tần Thiên bước chân, hắn liền phi thường hài lòng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Chuẩn bị cuối cùng. Như thế, vậy thì cảm ơn. Tần Thiên gật đầu nói. Tần đại sư ngài khách khí, có thể vì ngài làm việc, là ta Hiên Viên gia tộc quang vinh. Hiên Viên Quang vừa cười vừa nói, sau đó, hắn nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia. Tần đại sư. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói. Tần Thiên nói. Ngài bố trí trận pháp kia thời điểm, ta cùng trong nhà tiểu bối có thể hay không đi qua quan sát một phen, khai triển một chút tầm mắt. Hiên Viên Quang có chút ngượng ngùng nói. Có thể. Tần Thiên không để ý chút nào nói. Hắn muốn bố trí trận pháp, cũng không phải trước kia những cái kia tiểu trận pháp, mà là chân chính tu chân đại trận. Loại kia trận pháp bố trí phi thường phức tạp, cần các loại phức tạp đến không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Tần Thiên biết, tại đương kim trên địa cầu, ngoại trừ hắn, vẫn chưa có người nào có năng lực làm được. Coi như bị người tại chỗ nhìn thấy hắn bố trí trận pháp, cũng lý giải không được loại kia trận pháp tinh túy, càng không khả năng bị học được. cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm có người hay không ở bên cạnh quan sát. Đương nhiên, nếu là kẻ không quen biết, Tần Thiên cũng sẽ không để hắn ở bên cạnh quan sát, mà hiên viên gia tộc khác biệt, từ trùng sinh cho tới bây giờ, hiên viên gia tộc có thể nói trợ giúp Tần Thiên rất nhiều. Đối với hiên viên quang những người này, Tần Thiên là thật tâm bắt bọn hắn xem như bằng hữu, bằng không mà nói, hắn lúc trước cũng sẽ không cho hiên viên gia tộc một bộ chân chính tu chân công pháp, đồng thời dùng thế giới chi thủ cứu được hiên viên quang. Nghe được Tần Thiên đồng ý, hiên viên quang lập tức lộ ra không cách nào ức chế vẻ mừng như điên. Đây chính là chân chính mở rộng tầm mắt cơ hội tốt. Tiếp lấy, Tần Thiên liền chỉ điểm một chút hiên viên quang tại tu vi bên trên một vài vấn đề. Vừa rồi hắn nhìn thấy hiên viên quang đánh bộ kia huyền pháp, liền một chút đó có thể thấy được hắn tại võ đạo chi lộ bên trên gặp được một vài vấn đề. Cho nên, hắn chỉ chút mỗi một câu nói, đối với hiên viên quang mà nói, đều để hắn hiểu ra, một chút võ đạo khó mà minh bạch vấn đề trong chốc lát liền thông thấu. Đối với võ đạo một chút cảm ngộ cũng liền sâu hơn một tầng. Dạng này cũng không thể để thực lực của hắn lập tức đột nhiên tăng mạnh, nhưng không hề nghi ngờ, Tần Thiên phen này chỉ điểm đối với hắn tương lai bước vào ngưng đan cảnh có trọng đại trợ giúp. Đối với cái này, hiên viên quang trong lòng cuồng hỉ cùng cảm kích là không cách nào hình dung. Phải biết, dạng này danh sư chỉ điểm cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Đặc biệt là Tần Thiên chỉ điểm càng là vô giá. Chỉ cần hắn có thể bước vào truyền thuyết, tuổi thọ liền có thể kéo dài mấy trăm năm lâu. Chỉ cần hắn tại, hiên viên gia tộc liền có thể một mực kéo dài tiếp, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Những này đều không phải là tiền tài có thể dùng đến so sánh. Cùng so sánh, Tần Thiên để hiên viên gia tộc đi làm những cái kia đều chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Lập tức, hiên viên quang vội vàng mời Tần Thiên đi gặp phòng khách, nói để những bọn tiểu bối kia đến bái kiến hắn. Đối với cái này, Tần Thiên tự nhiên cự tuyệt. Hắn phân phó hiên viên quang để hắn dẫn đầu tìm kiếm nhất là cấp bách dùng đến một chút vật liệu, sau đó liền trực tiếp rời đi hiên viên gia tộc. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hiên viên gia hiệu suất mạnh phi thường, Tần Thiên yêu cầu một chút trước hết nhất dùng đến vật liệu, liền liên tục không ngừng địa bị vận chuyển đến lưng chừng núi biệt thự. Sau đó, Tần Thiên cầm những tài liệu này thu sạch nhập bên trong thời không chi đỉnh, hắn dặn dò Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên về sau đó bắt đầu bế quan. Hắn bế quan dĩ nhiên không phải vì tu luyện, mà là vì bố trí đại trận làm chuẩn bị. Hai ngày về sau, Tần Thiên trong phòng bế quan thành quả chế tạo ra 9981 kiện pháp khí, những pháp khí này đều là hạ phẩm cấp bậc, chỉ là đúc trận dùng trận bàn mà thôi, cho nên phẩm chất không cần cao. Những pháp khí này hiệu quả không giống nhau, có phòng ngự loại, có công kích loại, có mê hoặc loại, có tụ lại linh khí loại, có dẫn động thiên lôi. Đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Sau đó, tiếp qua một ngày, hiên viên gia tộc đưa tới kia số lượng khổng lồ bày trận vật liệu đều bị Tần Thiên tiến hành gia công luyện chế, làm bố trí trận pháp tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Đến tận đây, Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên cũng đã biết Tần Thiên mấy ngày nay công việc là vì muốn bố trí một cái siêu cấp trận pháp. Cái này khiến trong lòng các nàng cảm thấy vô cùng chờ mong, các nàng từ tu luyện đến nay thực lực càng là cường đại, càng là xâm nhập tiếp xúc tu luyện tri thức, trong lòng liền càng là đối cao thâm tu tiên tri thức cảm thấy hứng thú. Không hề nghi ngờ, các nàng cũng là giống như hiên viên quang, muốn không kịp chờ đợi nhìn thấy Tần Thiên bố trí cái kia siêu cấp trận pháp tràng cảnh. Rốt cục, khi đêm ngày thứ 5 đến chậm tới thời điểm, Tần Thiên cầm hết thảy công tác chuẩn bị đều hoàn thành. Là đêm, trăng sáng tinh phồn. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, phía sau hỏa hồng sắc thiên long rực triển khai, hắn đạp không mà đứng, ở vào vài trăm mét hư không bên trong, tại thế giới chi thủ kia thuần túy vô cùng tiên giới nguyên lực quán trú phía dưới, Tần Thiên mấy ngày nay chỗ hao phí mất tinh lực trực tiếp khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Dưới chân hắn chính là lưng chừng núi biệt thự chỗ ngọn núi này. Tối nay, hắn sẽ tại nơi này bố trí ra trùng sinh đến nay một người cường đại nhất trận pháp. Trận pháp này, tên là Thiên Long Đại Trận. lưng chừng núi biệt thự giữa sân, Mộ Khuynh Thành, Mộ Uyển Nhiên, Trần Đại Sư, Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Quang, Hiên Viên Kính Ngã, Hiên Viên Bách Lý, Hiên Viên Thanh, Hiên Viên Tông, còn có đông đảo lưng chừng núi biệt thự hộ vệ đám người. Bọn hắn toàn bộ đứng ở trong sân, sau đó ngửa đầu, nhìn xem triển khai hỏa hồng sắc thiên long rực đạp không mà đứng kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn phi thường cuộn trào. Bởi vì bọn hắn khát vọng nhìn thấy giờ khắc này, rốt cuộc đến. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Khoảng cách ngọn núi này vài trăm mét bên ngoài mặt khác một ngọn núi trên đỉnh núi có hai thân ảnh đứng ở nơi đó. Nhìn xem đạp không mà đứng kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Yến lão đại, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi qua cùng Tần lão đại gặp mặt? Dạng này làm đến giống như làm tặc đồng dạng. Trên bờ vai nhìn xem một cái vô phong cử kiếm cao lớn nam nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói. Nghe nói như thế, một cái khác hất lên màu đen áo khoác, hai tay giấu tại trong quần áo nam nhân nhàn nhạt nói ra. Không có thời gian này, cũng không cần như thế, chúng ta chỉ là đến xem hắn bố trí trận pháp để ngươi khai thác một chút tầm mắt mà thôi. Hắn tại cái kia di tích trong thế giới làm ra động tĩnh không nhỏ, cách chúng ta gần nhất Đông Âu lang nhân đã bắt đầu có hành động, căn cứ tình báo, hẳn là phái ra không ít cường giả tại biên cảnh làm động tác, bằng các ngươi còn không giải quyết được những cái kia ngo ngoe muốn động ra hỏa. Cho nên chúng ta sau khi xem xong liền muốn lập tức chạy tới xử lý những tên kia, cùng với khác một chút muốn xâm lấn quốc gia chúng ta ngoại tộc man di hạng người, có đôi khi thật hâm mộ gia hỏa này đem thế giới quấy đến long trời lở đất, còn muốn chúng ta tới giúp hắn thu thập dấu vết. Lão ma há to miệng, không biết phải nói gì cho thỏa đáng. Bởi vì Yến lão đại nói rất có đạo lý, hắn vậy mà không phản bác được. Bắt đầu. Sau một khắc, Yến hình tôn trong mắt, lộ ra một vòng thần mang, nhẹ nói. Nghe vậy, lão ma tinh thần chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Bố trí thiên long đại trận. Chỉ gặp. Đạp không mà đứng Tần Thiên, rốt cuộc có động tác. Hắn ánh mắt ngưng tụ, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này hơi chấn động một chút. Theo hắn động tác này, có thể nhìn thấy, từ trong tay của hắn, nổ bắn ra 81 đạo điểm sáng. Những điểm sáng này, dĩ nhiên chính là Tần Thiên luyện chế kia 9981 kiện hạ phẩm pháp khí. Bố trí đại trận này, những pháp khí này là trụ cột nhất đồ vật, cũng là ức không thể thiếu. Cái này 81 đạo điểm sáng trong khoảnh khắc rơi vào cả tòa đại sơn 81 cái địa phương khác nhau, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại nói tiếp, Tần Thiên tay phải lần nữa vung lên. Lần này có 18 khối to lớn ngọc thạch bay ra. Những ngọc thạch này, như bi văn, mỗi một khối nặng hơn 200 cân, nhìn bề ngoài có chút thô ráp, lại là liền thành một khối thiên nhiên to lớn ngọc thạch, dạng này thiên nhiên ngọc thạch, mỗi một khối giá trị đều đạt tới mấy trăm triệu. Nhìn kỹ lại, sẽ thấy những ngọc thạch này phía trên điêu khắc một chút lít nha lít nhít phù văn đồ án, từng đạo kỳ lạ vô cùng ba động, từ trong đó tản ra. 18 khối ngọc thạch bay về phía 18 cái phương vị. Sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, gần đất xa trời. Lại tiếp lấy. Tần Thiên tay phải vung lên, lần này có vô số điểm sáng xuất hiện. Những điểm sáng này, hóa thành từng cây đại thụ, như là hạ một trận mưa, rơi vào cả tòa núi các ngõ ngách, số lượng khoảng chừng hơn vạn gốc nhiều. Những đại thụ này, mỗi một gốc đều phi thường cao lớn, thân cành cần mấy người ôm hết, tràn ngập một cỗ phi thường cường đại sinh mệnh chi lực. Những này cây là Tần Thiên để Hiên Viên gia tộc từ cả nước các nơi cấy ghép tới ngàn năm cây cối, đồng dạng cũng là bố trí thiên long đại trận ức không thể thiếu đồ vật. Ngoại trừ những này trọng yếu nhất đồ vật bên ngoài còn có đủ loại vật liệu, mỗi một loại số lượng đều phi thường giật gân. Tỷ như mấy vạn khắc vẽ một chút phù văn trận kỳ, mấy ngàn khối dùng huyền thiết điêu khắc thành như la bàn loại hình đồ vật, còn có đủ loại trận pháp vật liệu. Những vật này toàn bộ đều trong thời không chi đỉnh, giờ phút này đều bị Tần Thiên toàn bộ lấy ra, sau đó rơi vào cả tòa núi từng cái khu vực. Theo những trận pháp này vật liệu không ngừng rơi xuống, đám người liền có thể cảm nhận được trong núi lớn bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ phi thường kỳ lạ ba động. Đại tổ linh trận, lên! Tần Thiên hai tay trong lúc đó kết xuất mấy cái thủ ấm, sau đó quát nhẹ lên tiếng. Ông! Tiếng quát rơi xuống có thể nhìn thấy kia 18 khối ngọc trong đá bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn lóa mắt vô cùng bạch sắc quang mang. Những ánh sáng này xuất hiện, lập tức bắt đầu khuếch tán tràn ngập, rất nhanh liền đem trọn tòa núi lớn đều bao phủ. Ôi ôi! Tất cả mọi người nhìn thấy cả tòa trong núi lớn đột nhiên có từng đạo gió lúc xuất hiện trong chốc lát, cuồng phong gào thét, từng đạo màu xanh nhạt luồng khí xoáy tại lưng chừng núi biệt thự trên không hội tụ, sau đó tràn ngập. Trong không khí ẩn chứa linh khí, lấy có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ trở nên nồng nặc. Ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ, đứng tại lưng chừng núi biệt thự trong viện mộ Khuynh Thành đám người đã có thể cảm nhận được. Không khí nơi này bên trong ẩn chứa linh khí, đã so trước đó nồng nặc mấy chục lần. Hít một hơi, giống như uống một ngụm ngọc lộ quỳnh tương, từ phế phủ bên trong truyền vang ra một cỗ cực đoan thoải mái dễ chịu cảm giác, tinh thần gấp trăm lần. Tần Thiên trước đó trong lưng chừng núi biệt thự bố trí tiểu trận kia pháp, bên trong đồng dạng ẩn chứa tổ linh trận, nhưng là cái kia tổ linh trận cùng trước mắt cái này to lớn tổ linh trận cùng so sánh, chênh lệch cũng quá nhiều nhiều lắm. Bởi vì cái này đại tổ linh trận chi lớn đã bao phủ cả tòa đại sơn. Đồng thời, hội tổ linh khí tốc độ muốn so trước đó cái kia tiểu nhân tổ linh trận nhanh hơn trăm lần. Một linh trận, lên! Lại nói tiếp, Tần Thiên hai tay bóp ra pháp quyết, bỗng nhiên dậm chân một cái, lần nữa quát nhẹ. Oanh! Kia mấy vạn trận kỳ bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang, sau đó... Những ánh sáng này giống như thủy triều bắt đầu lẫn nhau kết nối. Mấy cái hô hấp về sau, cái này mấy vạn trận kỳ đều đã kết nối, nhưng là cái này còn không có ngừng, đợi đến những này trận kỳ kết nối về sau kia hơn vạn gốc ngàn năm cây cối bên trong cũng đồng thời tách ra lục quang nhàn nhạt, một cỗ minh mông như biển một hệ linh khí sinh ra cùng những này chân khí quang mang dung hợp lại cùng nhau. Trong sơn cốc đột nhiên vang lên âm thanh sấm sét. Thế giới chi thụ, sinh mệnh chi lực tưới tiêu. Tần Thiên trong lòng quát nhẹ lên tiếng, giờ khắc này, hắn trong mi tâm thế giới chi thụ bỗng nhiên chập chờn. Minh mông vô cùng thế giới chi thụ một hệ linh khí, bỗng nhiên từ Tần Thiên trong mi tâm bạo dũng mà ra, lấy hắn làm trung tâm, một linh trận hội tụ mà lên, lại từ một linh trận phát ra đến cả tòa đại sơn các ngõ ngách. Lại nói tiếp, theo âm thanh sấm sét tại đại sơn trên không có màu xanh tầng mây hội tụ, cuối cùng vậy mà bắt đầu mưa đến. Những này mưa không phải phổ thông nước mưa, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những này nước mưa lại là màu xanh nhạt, bọn chúng hạ xuống tới rơi trên mặt đất, có thể nhìn thấy cả tòa đại sơn cây cuối cùng hoa cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng nở hoa, kết quả đơn giản như là thần tích. Ngọn núi lớn này thổ địa chất lượng cũng theo cách này một linh trận hình thành về sau lặng yên cải biến. Trở nên cùng tu chân giới thổ địa đồng dạng. Có thể nói, nơi này thổ địa đã có thể dùng đến trồng thực một chút linh dược linh thảo, đồng thời sinh trưởng xu thế lại so với trên địa cầu bất kỳ chỗ nào đều tốt, đều muốn hơn. Ngọn núi lớn này trải rộng nồng đậm vô cùng một linh chân khí, còn ẩn chứa thế giới chi thổ linh khí, đối với thực vật tới nói đơn giản chính là thiên đường. Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng vô cùng hài lòng. Mà Mộ Khuynh Thành đám người nhìn đến đây đã là trợn mắt hốc mồm. Cái này, thủ đoạn như vậy cùng thần tiên không có gì khác biệt, không nghĩ tới Tần Đại Sư lại còn có thể bố trí ra kinh thiên động địa như vậy đại trận, thật là thiên nhân vậy. Hiên Viên Quang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đại tổ linh trận cùng một linh trận hình thành, trong lòng rung động đã không cách nào nói. Hắn mặc dù biết Tần Thiên muốn bố trí một cái đại trận pháp, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại là kinh người như thế đại trận. Thủ đoạn như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy, có lẽ thật chỉ có Tần Đại Sư dạng này thiên nhân mới có thể bố trí ra kinh người như thế trận pháp. Hiên Viên gia tộc những người khác cùng Trần Đại Sư đồng dạng cực kỳ chấn động. Bất quá, bọn hắn ngoại trừ rung động bên ngoài càng nhiều chính là kích động cùng vui sướng. Đối với bọn hắn tới nói, Tần Thiên chính là trong lòng bọn họ bên trong thần, Tần Thiên càng là lợi hại, bọn hắn đi theo Tần Thiên bước chân thành tựu tương lai cũng chỉ sẽ lớn hơn. Đặc biệt là Trần Đại Sư, trong lòng của hắn càng ngày càng khẳng định chính mình lúc trước lựa chọn là đúng, may mắn lúc trước hắn lựa chọn đi theo Tần Sư bước chân, nếu không, nơi nào sẽ có hắn giờ này ngày này. Mà Hiên Viên Thanh trong mắt của nàng, ngoại trừ chấn kinh cùng kích động bên ngoài, vẫn còn có một vòng thật sâu thở dài. Đến tận đây, nàng đã triệt để minh bạch. Thiếu niên kia đã cách nàng càng ngày càng xa, hắn hiện tại đã không còn là lúc trước thiếu niên kia, mà là cần mình ngưỡng vọng tồn tại. Nàng cùng hắn ở giữa đã là người của hai thế giới, không còn chút nào nữa khả năng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. Thiên Long Trần Linh. Tần Thiên cũng không biết phía dưới Mộ Khuynh Thành đám người chấn kinh cùng cảm thán. Động tác của hắn không ngừng chút nào. Lại gặp hai tay của hắn pháp quyết lại biến. Sau đó bỗng nhiên dậm chân quát nhẹ lên tiếng. Ngự Linh Trần. Lên. Bố trí tại cả tòa Đại Sơn các địa phương 81 kiện pháp khí đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Sau đó, những pháp khí này lẫn nhau kết nối, lại cùng Tần Thiên bố trí tài liệu khác tương hỗ kết nối, có thể nhìn thấy, một đạo mắt trần có thể thấy màn sáng trống lên. Hiện lên hình khuyên, đem trọn tòa núi lớn đều bao phủ. Mà lại, những này màn sáng không chỉ một đạo, liên tiếp xuất hiện. Liên tục xuất hiện 9981 nói mới dừng lại. Cái này 81 đạo màn sáng, cuối cùng hợp hai làm một, sau đó tan rã ở giữa thiên địa. Mặc dù mắt thường đã không nhìn thấy, nhưng là, nếu là nơi này đụng phải ngoại lai địch nhân xâm lấn, phòng ngự đại trận liền sẽ lập tức khởi động, dựa theo phòng ngự năng lực, liền xem như một viên đạn hạt nhân đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Huyễn Linh Trận, lên! Đón lấy Tần Thiên lại kích hoạt lên một tòa huyễn trận, nếu là có người tới gần Đại Sơn, không thông qua cho phép tất nhiên sẽ tại huyễn trận bên trong đầu óc choáng váng, sau đó lại lần trở lại nguyên điểm. Mà lại, tòa này huyễn trận tác dụng không chỉ như thế, còn có thể phòng ngừa thế lực đối địch quan trắc tác dụng. Hay là có nào hiếu kỳ thì dân đến đây du ngoạn, nơi này cũng sẽ không khiến cho bọn hắn lực chú ý. Liên tục kích hoạt lên tứ đại trận pháp về sau, Tần Thiên động tác không ngừng chút nào. Lần này, hai tay của hắn kết xuất thủ ấm càng thêm tấp nập, cũng càng thêm phức tạp. Cùng lúc đó, hắn tâm thần khẽ động, lại từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một vật. Lần này đồ vật là một đoàn hơi mờ năng lượng thể, những vật này là Tần Thiên tại phù tang chém giết dược thần mấy người lấy được linh hồn thể. Trừ cái đó ra còn có một ít là tại di tích bên trong chém giết những cái kia oan hồn chi thể. Những vật này đều sẽ bị Tần Thiên dùng để bố trí trận pháp. Trừ cái đó ra còn có một viên toàn thân tròn trịa yêu thú nội đan. Những vật này bị lấy ra về sau, Tần Thiên trực tiếp khống chế, đưa chúng nó toàn bộ dung nhập Đại Sơn từng cái phương vị, làm kế tiếp trận pháp kích hoạt làm chuẩn bị. Rút cục. Tần Thiên thủ quyết biến đổi, bỗng nhiên dậm chân quát lên một tiếng lớn. Thiên Long Đại Trận, lên. Theo tiếng quát to này, có thể thấy rõ, Tần Thiên trên trán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Sau lưng của hắn Thiên Long Dực đã trở nên ảm đạm một chút. Có thể nghĩ, bố trí cái này siêu cấp Đại Trận, hao phí Tần Thiên bao nhiêu tinh lực. Dù là hắn có được thế giới chi thụ làm ỷ vào, cũng yêu nguyên theo không kịp tiêu hao tốc độ. Nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức, sủi lơ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Chỉ gặp Tần Thiên quát to một tiếng thanh âm rơi xuống về sau, lập tức, như là phong vân tế hội, vẽ rồng điểm mắt đồng dạng. Âm âm. Trống giống đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp màu đỏ rực đến, đón lấy, những cái kia linh hồn thể bắt đầu hội tụ, bị rất nhiều thanh quang bao phủ về sau phát sinh biến hóa, cuối cùng vậy mà bỗng nhiên đằng không mà lên, ngưng tụ thành một đầu linh hồn thiên long. Đầu này thiên long có hơn 100 mét chiều dài. phía sau hai cánh nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền cuồng phong gào thét, nó há miệng, phát ra từng đợt tiếng long ngâm tại trận pháp này bên trong bay lên không bay múa, như là một đầu chân long. Cái này chính là cái này bên trong thiên long đại trận trận linh. Tần Thiên ban đầu ở Phù Tang chém giết Phù Tang Thiên Cẩu, Bát Kỳ đại xà mấy người dược thần thu lấy linh hồn của bọn chúng thể. Vì cái gì? Chính là đang bố trí thiên long đại trận thời điểm, ngưng tụ ra dạng này một đầu trận linh. Cuối cùng, đầu này thiên long bay đến Tần Thiên bên người kia đèn lồng long nhãn bên trong, lóe ra một vòng như là tầm thường nhân gia nuôi nấng cẩu cẩu đồng dạng nũng nịu ánh mắt. Kia to lớn dẫn đầu, nhẹ nhàng cọ lấy Tần Thiên ốm quần, nhìn thật giống như là đang làm nũng. Tần Thiên mỉm cười, cảm thán không thôi. Đến loại cảnh giới này, khoảng cách thoát ly trận pháp chống giống sinh tồn cũng chỉ có cách xa một bước. Đầu này thiên long là từ thuần túy linh hồn thể hội tụ mà thành, đồng thời còn có không ít oan hồn. Tần Thiên suy đoán đầu này thiên long thời khắc này thực lực mạnh mẽ, so với hắn đã từng chém giết Bát Kỳ đại xà còn muốn cường hoành hơn. Nếu chỉ thuần luận cảnh giới, đã hoàn toàn đạt đến ngưng đan cảnh. Đương nhiên, thực lực của nó cũng chỉ có thể tại trận pháp này bên trong mới có thể hoàn toàn phát huy ra, nếu là rời đi cái này thiên long đại trận, nó chẳng những không phát huy ra được thực lực, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Cái này thiên long đại trận, lấy vạn một làm cơ sở, dựa vào 81 kiện pháp khí trận bàn, 18 khối ngọc thạch, mấy vạn trận kỳ, uy năng đủ để khiên động phương viên mấy chục cây số thiên địa linh khí bên trên ứng thiên tinh. Hạ hợp địa mạch, giờ phút này cuối cùng là thành công bố trí ra. Tần Thiên trên mặt, mặc dù hiện đầy giã rời, nhưng này vẻ vui thích không chút nào không che giấu được. Có cái này thiên long đại trận, Tần Thiên cũng có thể nói là có một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh dược nơi phát ra, hắn cầm có thể luyện chế ra đủ loại đan dược, không những đối với tu vi của hắn có cực lớn trợ giúp, người bên cạnh trong này tu luyện tốc độ tu luyện sẽ lần nữa gia tăng mười mấy lần không thôi. Mà lại, có trận pháp này cũng có thể nói là Tần Thiên áp chủ bài tăng lên một loại. Cho dù là trên địa cầu xuất hiện một cái ngay cả hắn đều không chống lại được nhân vật, đến lúc đó hắn chỉ cần trốn vào cái này bên trong thiên long đại trận, dù là xuất hiện thực đan cảnh giới cường giả cũng làm sao hắn không được. Mà phổ thông hư đan cảnh cường giả đối mặt kia thiên long trận linh càng là đưa đồ ăn mà thôi. Cường đại như vậy pháp trận mới là Tần Thiên có thể trên địa cầu khinh thường quần hùng vốn liếng. Phía dưới lưng chừng núi biệt thự viện tử mộ khuyên thành đám người đã triệt để lâm vào ngốc trệ ở trong. Tất cả mọi người ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời phía trên kia một đầu to lớn thiên long, não hải trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lão thiên gia kia là một đầu long, hơn nữa còn là một đầu trong truyền thuyết thiên long. Bọn hắn những người này bên trong, phần lớn người được chứng kiến Tần Thiên thi triển qua thiên long bát âm, cũng được chứng kiến thiên long hình dạng. Nhưng này chỉ là võ đạo thần thông ngưng tụ ra thiên long hình dạng mà thôi. Mà giờ khắc này hiện ra ở trước mặt bọn hắn đầu này thiên long, là một đầu chân chính thiên long. Làm sao không cảm thấy rung động? Đơn giản tựa như là thân ở tại thần thoại thế giới quá mức không chân thật. Tiểu tử này lại là xứng đáng để nhất thiên hạ danh hào, loại thủ đoạn này đơn giản vô cùng kỳ diệu. Ta xác thực không bằng hắn. Mấy trăm mét bên ngoài mặt khác một ngọn núi đỉnh phía trên, yến hình tôn trong mắt đồng dạng tràn ngập nồng đậm vẻ chấn động, sau một hồi lâu mới thở phào một hơi, nói. Lão ma khó khăn nuốt nước miếng. Ngây ra như phóng địa máy móc tính gật đầu. Xác thực như thế. Thủ đoạn như vậy, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều không ai có thể làm được. Lại một lần nữa. Trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn Tần Thiên gia nhập Hoa Cổ Thiên Kiếm thành người mình, bằng không mà nói đối mặt địch nhân như vậy, ai có thể an tâm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Mộ Khuyên Thành đột phá. Thiên long đại trận xây thành cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Chỉ có lưng chừng núi biệt thự chân núi một số người bị nửa đêm sét đánh âm thanh bừng tỉnh. Dù sao có huyễn linh trận, người bình thường vô luận từ bên ngoài thấy thế nào, cả tòa núi nhìn cùng ngày bình thường không có gì khác biệt. Chỉ có chân chính thâm nhập vào đi mới có thể phát hiện ngọn núi lớn này đã hoàn toàn thay đổi. Như tiên cảnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi sáng sớm hôm sau đến thời điểm Tần Thiên liền mở mắt. Trải qua suốt cả đêm điều tức, Tần Thiên trạng thái lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hôm qua bố trí Thiên Long Đại Trận, hao phí hắn rất nhiều tinh lực, nhưng bây giờ Thiên Long Đại Trận đã thành, nơi này linh khí, so trước kia nồng nặc mười mấy lần không ngừng, Tần Thiên khôi phục tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Đơn giản sau khi rửa mặt, Tần Thiên đi ra khỏi phòng, đi tới phòng khách. Sau đó, hắn liền thấy Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đang tu luyện. Theo hai người các nàng thực lực càng ngày càng cường đại, các nàng đối với con đường tu luyện trở nên càng thêm nóng chung. Mộ Uyển Nhiên mặc dù ngẫu nhiên sẽ còn đi qua công ty xử lý một ít chuyện, nhưng là nhiều thời gian hơn, nàng vẫn là dùng để tu luyện. Nghe được Tần Thiên tiếng bước chân, Mộ Uyển Nhiên từ trong nhập định tỉnh táo lại, mở mắt. Tiểu Thiên chào buổi sáng. Mộ Uyển Nhiên nhìn xem nhi tử, cười chào hỏi. Sớm, mẹ. Tần Thiên cười nói ra. Các ngươi tối hôm qua suốt cả đêm đều ngồi ở chỗ này. Có biện pháp nào? Mộ Uyển Nhiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còn tại khoanh chân ngồi tính tỏa Mộ Khuynh Thành, nói ra. Dì nhỏ của ngươi nhất định phải lôi kéo ta cùng một chỗ tu luyện, những ngày này ngươi không ở nhà, nàng mỗi ngày đều lôi kéo ta như vậy, đều nhanh nhập ma. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì, ánh mắt rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Sau một khắc, Tần Thiên lông mày lập tức hơi nhíu trong mắt, lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Tần Thiên biểu lộ, Mộ Uyển Nhiên liền vội vàng hỏi. Thế nào? Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Không có việc gì, tiểu gì nàng muốn đột phá. A, nhanh như vậy lại đột phá. Mộ Uyển Nhiên sợ ngây người. Nói đến, Mộ Khuynh Thành cùng với nàng cùng một chỗ, là tại cùng một ngày đột phá đến Tiên Thiên Tông Sư cảnh giới, mà bây giờ, mặc dù Mộ Uyển Nhiên đã tu luyện đến Tiên Thiên Tông Sư cảnh giới đại viên mãn, nhưng là nàng có thể cảm nhận được, mình khoảng cách cái kia nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới, hay là vô cùng xa xôi, căn bản cũng không có đụng chạm đến ngưỡng cửa cảm giác. Mà bây giờ, Mộ Khuynh Thành lại muốn đột phá đến nguyên cương cảnh đại tông sư, nàng đương nhiên rất khiếp sợ. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Mộ Khuynh Thành lúc đầu an tĩnh bộ dáng lập tức phát sinh biến hóa. Ông có thể nhìn thấy, thân thể của nàng bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Một đạo giống như tính thực chất gợn sóng năng lượng, lấy nàng làm trung tâm, hướng phía chu vi khuyết tán ra. Cùng lúc đó, nàng lúc đầu rất bình tĩnh khí tức trong lúc đó trở nên có chút cuồng bạo cùng hỗn loạn đi lên. Hô! Một đạo hấp lực bỗng nhiên từ trên người nàng khuyết tán mà ra, lập tức cuộn trào thiên địa linh khí từ trong không khí thẩm thấu mà ra, hóa thành một đạo linh khí vòi rồng, hướng thẳng đến Mộ Khuynh Thành thân thể quán trú xuống dưới. Sau đó bị nàng dùng công pháp vận chuyển luyện hóa, hóa thành chân nguyên thẳng đến đan điền. Nếu là không có bố trí Thiên Long Đại Trận trước đó, trước kia tiểu trận kia pháp, thật đúng là không nhất định có thể cung cấp đầy đủ linh khí cho Mộ Khuynh Thành. Mộ Khuynh Thành giờ khắc này đột phá cần có linh khí, số lượng có thể nói là phi thường khổng lồ, dựa theo đoán chừng có thể nói là phổ thông nguyên cương cảnh đại tông sư nhiều gấp mấy lần. Răng rắc. Răng rắc. Nếu là có người nhìn thấy, liền sẽ phát hiện theo càng ngày cũng nhiều chân nguyên quán trú đến trong đan điền, giờ phút này Mộ Khuynh Thành trong đan điền chân nguyên, ngay tại phát sinh chất biến. Những cái kia chân nguyên đang không ngừng kết tinh. Sau đó tinh khối lại hóa tan mất, cuối cùng biến thành một tia dịch hóa hình thái, uy lực càng thêm kinh người cương khí. Rất rõ ràng, Mộ Khuynh Thành mình cũng biết mình đang tiến hành cảnh giới đột phá, trên mặt nàng biểu lộ trở nên cuồng hỉ vạn phần, nhưng ánh mắt lại không có mở ra. Tần Thiên phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Khuynh Thành vậy mà tại Thiên Long Đại Trận hình thành ngày thứ hai liền muốn đột phá cảnh giới, hóa nguyên thành cương, tiến vào nguyên cương cảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Mộ Khuynh Thành khí tức trên thân, giống như là một gốc đại thụ che trời, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, đỉnh thiên lập địa, đứng ngạo nghễ mưa gió. Thiên địa chân cương, ngưng tụ tại thân, bão nguyên thủ nhất. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành biến hóa trên người càng lúc càng lớn, khí tức trên thân trở nên càng ngày càng cuồng bạo, Tần Thiên bỗng nhiên quát nhẹ lên tiếng. Đạo này thanh âm, xen lẫn Tần Thiên tinh thần chi lực trực tiếp đưa đến Mộ Khuynh Thành sâu trong linh hồn. Nghe được Tần Thiên đạo thanh âm này, Mộ Khuynh Thành lập tức thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó, khí tức của nàng trở nên suôn sẻ lên, trong đan điền chân nguyên vận chuyển cơ hồ gia tốc gấp 10. Tất cả chân nguyên chi lực cũng bắt đầu đại lượng thối biến, chuyển hóa thành cương khí. Ầm ầm. Trọn vẹn sau nửa giờ, Mộ Khuynh Thành tất cả chân nguyên toàn bộ đều chuyển hóa thành cương khí. Ý vị này, nàng rốt cuộc đột phá tiên thiên cảnh giới, thành công bước vào nguyên cương cảnh. Mà lại, Tần Thiên có thể cảm nhận được, Mộ Khuynh Thành trên người lực lượng so trước đó tăng lên mười mấy lần không thôi. Loại lực lượng này, muốn so đồng dạng thân là nguyên cương cảnh Trần Đại Sư cường hoành quá nhiều, cũng cô đọng quá nhiều, cái này tự nhiên là phải quy công cho Tần Thiên truyền thụ cho Mộ Khuynh Thành tu tiên công pháp, xa xa không phải Trần Đại Sư tu luyện những cái kia lộn xộn công pháp có thể so sánh. Nhưng nàng thực lực, nhưng lại so ra kém cùng là nguyên cương cảnh Đại Tông Sư Thiên Ý Tuyết. Dù sao Thiên Ý Tuyết cùng bình thường tu tiên giả rất là khác biệt, thậm chí đều có thể cùng Tần Thiên cùng so sánh. Bởi vì Thiên Ý Tuyết là thượng cổ tiên khí băng hoàng kính chuyển thế, vẹn vẹn là điểm này, tương lai Thiên Ý Tuyết nếu là có thể một lần nữa ngưng luyện ra băng hoàng kính bản thể, tương lai tiềm lực của nàng cầm không cách nào đánh giá. Hô! Bỗng nhiên, Mộ Khuynh Thành rốt cuộc mở mắt. Chỉ gặp hai đạo giống như thực chất quang mang từ trong mắt của nàng mãnh liệt bắn mà ra, trọn vẹn xa 2 mét, mấy giây thời gian về sau mới chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, nàng đứng lên. Lút bút. Cùng Tần Thiên đã từng đột phá cảnh giới, Mộ Khuynh Thành trên thân đồng dạng truyền vang ra một trận giống như giang đậu đồng dạng tiếng nổ vang. Đồng thời, một đạo kình khí từ dưới chân của nàng sinh ra quét sạch toàn trường, bất quá có Tần Thiên tại, đạo này kình khí vừa mới khuyết tán, liền bị hắn tiêu tán thành vô hình. Ngay trước hai đạo quang mang tiêu tán về sau, Mộ Khuynh Thành mới hồi phục tinh thần lại. Nàng phản ứng đầu tiên chính là không ngừng mà nhìn xem bàn tay của mình, trong mắt tràn đầy không dám tin cùng kích động. Cái này. Mình đây là đột phá đến nguyên cương cảnh rồi. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người mình truyền vang ra cảm giác mạnh mẽ, loại kia cuộn trào lực lượng là chân thật như vậy. Tiểu gì, chúc mừng ngươi trở thành nguyên cương cảnh đại tông sư. Lúc này Tần Thiên cười mỉm địa mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Mộ Khuynh Thành lúc này mới chân chính dám xác định, nàng vậy mà thật thành công đột phá trở thành nguyên cương cảnh đại tông sư. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Yến Nam Thiên phẫn nộ. Bây giờ, toàn bộ hoa cổ, siêu việt nguyên cương cảnh đạt đến truyền thuyết cảnh giới chỉ có một người. Đó chính là Yến Hình Tôn. Mà có thể cùng truyền thuyết cảnh giới cường giả cùng so sánh, thậm chí có thể chém giết truyền thuyết cường giả cũng chỉ có một người. Đó chính là Tần Thiên. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, hoa cổ võ đạo giới thực lực mạnh nhất chính là nguyên cương cảnh đại tông sư. Loại này cấp bậc cường giả tại hoa cổ võ đạo giới, số lượng yêu nguyên lộ ra phi thường thưa thớt, tổng thể cộng lại sẽ không vượt qua 30 người. Mà những người này, mỗi một cách đặt ở một chỗ đều đủ để khai tông lập phái trở thành vạn người kính ngưỡng cao thủ. Tỷ như Tần Thiên đã từng đánh giết Hồng Lục Đỉnh, hắn chính là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư. Hiện tại Mộ Khuynh Thành bước vào cảnh giới này cũng mang ý nghĩa thực lực của nàng tại toàn bộ hoa cổ võ đạo giới cũng là xếp hàng đầu. Thực lực như vậy, chỉ cần không có truyền thuyết cấp bậc cường giả xuất thủ tại cùng cấp bậc bên trong có thể giết được Mộ Khuynh Thành kia là phượng mao lân giác. Cũng mang ý nghĩa, nàng đã có được tự vệ thực lực. Mộ Uyển Nhiên cảm nhận được Mộ Khuynh Thành trên thân phát ra cuộn trào khí tức, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện mới được, không thể vẫn luôn để nhi tử bảo hộ, mình cũng phải có đầy đủ thực lực tự vệ mới được. Đột nhiên, Mộ Khuynh Thành nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Kia thanh tú nắm tay nhỏ phía trên nổ tung ra một đạo âm bảo thanh, phảng phất ngay cả không gian cũng hơi chấn động một cái. Mộ Khuynh Thành thu hồi nắm đấm, bất khả tư nghị nhìn xem nắm đấm, nàng vừa rồi có một loại rất mãnh liệt cảm giác, liền xem như một chiếc xe hơi ở chỗ này, nàng cũng có thể một quyền đánh nổ. Không nghĩ tới, mình vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Mà thực lực của mình đã cường đại như thế, như vậy so với mình tu vi cao hơn truyền thuyết cường giả, lại có bao nhiêu mạnh. Giờ khắc này trong nội tâm nàng đối thực lực mạnh hơn có càng lớn hướng tới. Tại Mộ Khuynh Thành đột phá đến nguyên cương cảnh đại tôn sư đồng thời. Hoa Bắc. Côn Luân Sư. Đối với Yến Nam Thiên tới nói, tâm tình của hắn từ Thiên Ý Tuyết trở về đến bây giờ vẫn ở vào cực đoan phẫn nộ bên trong. Đúng thế. Phẫn nộ. Nộ khí trùng thiên. Hắn từ nhỏ cùng Thiên Ý Tuyết lớn lên, trong lòng hắn sớm đã đem Thiên Ý Tuyết xem như độc chiếm tồn tại. Hắn vẫn cho là mình đời này nữ nhân tất nhiên sẽ là Thiên Ý Tuyết. Côn Luân Khư chức trưởng môn sớm muộn cũng sẽ là hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải cưới Thiên Ý Tuyết. Thế nhưng là hiện tại hắn phát hiện cái này nhất định kết quả ngay tại biến thành không có khả năng. Bởi vì hắn phát hiện lần này Thiên Ý Tuyết trở về sau phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất là thực lực của nàng, vậy mà đột phá đến nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới đỉnh phong, thực lực so với hắn còn muốn cường hoành hơn rất nhiều rất nhiều. Thậm chí, ngoại trừ Yến Hình Tôn bên ngoài, toàn bộ Côn Luân Khư tìm không thấy cái thứ hai thực lực mạnh hơn nàng người. Còn có rõ ràng hơn biến hóa, chính là nàng đối với mình thái độ, từ trước đó lãnh đạm. Biến thành rất rõ ràng xa lánh, kháng cự cùng chán ghét. Đã không che giấu nữa. Yến Nam Thiên ngay từ đầu cũng nhìn không ra, mãi cho đến hắn nhìn thấy nữ nhân này đi đường bộ dáng cùng khí chất biến hóa, hắn mới kinh người phát hiện, hắn coi trọng nữ nhân đã không còn là chỗ. Một huyết. Đã không có. Phát hiện này kém chút để hắn điên cuồng. Tiện. Người tiện. Người. Giờ phút này. Xa hoa trong phòng áp độc mà nổi giận tiếng chửi rủa vang vọng cả tòa phòng ở. Phanh phanh. Rầm rầm. Nương theo lấy cái này từng đạo chửi rủa âm thanh còn có một chút pha lê dụng cụ quảng phá thanh âm truyền ra. Quảng đồ vật đương nhiên chính là Yến Nam Thiên. Trừ hắn ra, phụ thân của hắn Yến Bắc Hành cũng trong phòng. Cùng Yến Nam Thiên loại kia nổi giận dáng vẻ cùng so sánh, Yến Bắc Hành liền lộ ra rất là trầm mụn, rất là bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra hắn sướng vui giận buồn. Trọn vẹn mấy phút về sau, Yến Nam Thiên kia nổi giận cảm xúc mới rốt cuộc có chút dịu đi một chút, nhưng hắn biểu lộ vẫn như cũ dữ tợn vô cùng, hai mắt đỏ bừng, như là một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú đồng dạng. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngươi làm gì như thế tra tấn mình? Đại trưởng phu gì hoạn không vợ. Yến Bắc Hành cuối cùng mở miệng. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Ta cùng với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, toàn bộ Côn Luân Khư đều cho rằng tương lai của ta nữ nhân sẽ là nàng, mà bây giờ đâu. Hiện tại nàng đã cùng nam nhân khác lên giường, một huyết đã cho người khác, nàng là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt a. Yến Nam Thiên gầm thét lên. Yến Bắc Hành lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra. Cùng một nữ nhân cùng so sánh, chẳng lẽ liền không có càng trọng yếu hơn sự tình? Chẳng lẽ ngươi quên từ nhỏ đến lớn ta đối với ngươi dạy bảo? Ta chưa. Yến Nam Thiên nói ra. Ta đương nhiên chưa, thế nhưng là phụ thân, nàng đã là người khác nữ nhân, dựa theo thiên ý tân lão hồ ly kia làm nhân, chẳng lẽ hắn sẽ còn cầm chức trưởng môn truyền cho ta hay sao? Sự do người làm. Yến Bắc Hành hừ lạnh nói. Một nữ nhân mà thôi, ngươi sẽ không phải bởi vì duyên cớ của nàng, nghĩ từ bỏ trưởng môn. Yến Nam Thiên lắc đầu, nói ra. Làm sao có thể? Côn Luân Thư chức trưởng môn, là ta ai cũng đoạt không đi tốt, hiện tại đừng bảo là cái này, ta đã để cho người ta đi điều tra cái kia tiện nữ nhân đi nơi nào, cha nó nàng a, nếu không phải nàng trở về một chuyến, ta còn không biết nàng đã thành phá hài. Lúc đầu nghĩ đến lần này trở về dùng chút mưu kế cưỡng ép lấy đi nàng một huyết, buộc nàng đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ rằng bị người trước ta một bước. Mẹ nó, hiện tại ta muốn biết, lấy đi nàng một huyết người đến cùng là ai? Nói như vậy, trong đầu của hắn, lập tức nổi lên một đạo thanh tú tuổi trẻ gương mặt tới. Nghĩ đến có thể là nam nhân kia, Yến Nam Thiên trong mắt, liền bắn ra nồng đậm vẻ oán độc, nắm đấm không khỏi gắt gao nắm chặt. Gân xanh đều đột hiện ra, như con run đồng dạng. Thùng thùng. Ngoài cửa có người gõ cửa. Tiến đến. Yến Nam Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu quát. Răng rắc. Cửa gian phòng bị mở ra, sau đó một thanh niên đi đến. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, sẽ nhận biết người thanh niên này. Rõ ràng là hắn từng tại Giá Nhân núi gặp được Côn Luân Thư đệ tử Chu Thiên Hảo. Chu Thiên Hảo sau khi đi vào, nhìn thấy Yến Bắc Hành tại, lập tức cung kính đối với hắn hành lễ. Đại trưởng lão, ta để ngươi tra sự tình thế nào? Yến Nam Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe vậy, Chu Thiên Hảo nhẹ gật đầu, nói ra. Tra được, đại sư tỷ rời đi tông môn về sau trực tiếp đi Hoa Nam Hoa Thành. Hoa Nam Hoa Thành. Nghe được bốn chữ này, Yến Nam Thiên ánh mắt hung hăng ngưng tụ. Khóe mắt hung hăng nhảy một cái, bắp thịt trên mặt có chút co quắp, hắn cắn răng trong lòng vừa mới chìm xuống lửa giận, lại một lần nữa dâng lên. Quả nhiên! Vậy mà thật là hắn đoán như thế, lấy đi Thiên Y Tuyết một huyết người, không phải người khác, chính là cái kia Tần Thiên Long. Tên ghê tởm! Yến Nam Thiên ở trong lòng gầm thét.